Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 462, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau tranh tài hôm nay, một nửa tuyển thủ bị loại, vòng tiếp theo, các tuyển thủ trong cùng một tổ thi đấu theo thứ tự cho đến khi chỉ còn lại một người thi đấu vòng loại, như vậy là tàn khốc nhất, nhưng có một ưu điểm là, không cần chiến thuật cầu kỳ nào, chỉ cần chiến thắng đối thủ. Các đối thủ đồng thời lên ba đài chiến đấu có đường kính 200m, theo thứ tự là 6 người đầu tiên ở tổ thứ nhất. Số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4, số 5 đấu với số 6. Tranh tài phía sau sẽ diễn ra như vậy. Hôm nay là vòng đấu loại đầu tiên, thời gian tranh tài nhất định cũng là dài nhất bởi vì có hơn 100 trận đấu được diễn ra. 3 trận tranh tài tiến hành đồng thời, trận nào kết thúc trước thì trận tiếp theo được tiến hành ngay, không có dừng lại ở giữa. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, đó chính là không có quy tắc, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, người có thần khí đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Một bên nhận thua tử vong hay rớt xuống đài tranh tài đều tính là thua trận. Tranh tài ở Yêu Tinh Đại Lục chính là đơn giản như vậy, kiểu này cũng tiết kiệm được thời gian. Lúc này, 6 người đầu tiên ở tổ thứ nhất đã lên đài, không có đồng tộc nào, các chủng quần đều có, nhưng tuyệt đối đều là cường tộc. Mỗi đài tranh tài đều có một cường giả thần cấp làm trọng tài, tất nhiên phần lớn thời gian trọng tài chỉ có nhiệm vụ tuyên bố trận đấu bắt đầu cùng người chiến thắng. Vòng đấu đầu tiên đã rất đặc sắc. Người dám đến dự thi cơ bản đều là cửu giai, lại có được huyết mạch cấp 1. Vừa lên đài đã bạo phát ra khí tức mãnh liệt, trong lúc nhất thời, trên ba đài tranh tài khí tức huyết mạch phảng phất muốn phóng tận lên trời. Mỗi tuyển thủ đều biết đây là cơ hội tốt nhất để mình thể hiện, có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên cùng trùng kích cấp cao hơn trong tương lai hay không đều muốn xem lần biểu hiện này của bọn họ. Chỉ cần có thể đứng đầu một tổ thì đã trở thành nhân tài được các tộc bồi dưỡng. Nếu có thể đi xa hơn thì càng được chú ý hơn. Ba thứ hạng đầu chính là Thiên Kiêu Chi Tử, lúc này, Đường Tam đang ở trong một góc chờ đợi, Đại Miêu cũng ở cùng hắn. Để tránh cho các tuyển thủ khác chỉ trỏ, thân hình khôi vĩ của Đại Miêu được giấu trong một kiện áo choàng lớn, Đường Tam đứng bên cạnh hắn, căn bản cả người được bị chặn lại, cũng không dễ bị chú ý, từ góc này của bọn họ có thể nhìn thấy đài chiến đấu thứ nhất. Hai tuyển thủ trên đài chiến đấu thứ nhất đến từ hai đại chủng quân cường đại. Bên trái là một tên Phượng Hoàng yêu tộc, bên phải là một tinh quái tộc đến từ Nhật Thần Đế Quốc, Duệ Kim tộc trưởng khống giả Kim Nguyên Tố, huyết mạch cấp 2. Chấm, kết quả trận đấu này không cần lo lắng a, thuộc tính hai bên tương khắc rõ ràng. Đại Miêu nói nhỏ, ai cũng biết hỏa khắc kim, huống chi Phượng Hoàng yêu tộc không chỉ có thuộc tính hỏa, càng là huyết mạch cấp 1, còn Duệ Kim tộc là huyết mạch cấp 2. Khi hai bên có tu vi không khác biệt nhau lắm thì thuộc tính cùng nội tình quyết định nhiều thứ. Đương nhiên, khi chiến đấu sẽ có nhiều biến hóa, không ai chắc chắn có thể hoàn toàn thắng, nhưng tương đối mà nói tỷ lệ thắng của Phượng Hoàng yêu tộc cao hơn nhiều. Dám đến dự thi đoán chừng không đơn giản, nhìn kỹ hãng nói. Đường Tam thấp giọng trả lời. Lúc này, song phương đã bắt đầu chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử Duệ Kim tộc có dáng người thon dài, có điểm giống nhân loại, nhưng tứ chi mảnh mai hơn, làn da màu trắng bạc, đôi mắt lại có màu vàng nhạt. Kim Nguyên Tố vừa công vừa phòng, duy chỉ có sợ hỏa thuộc tính. Đối diện với hắn, tên Phượng Hoàng yêu tộc có bề ngoài không khác quá nhiều với nhân loại. Lúc này tên Phượng Hoàng yêu tộc mở rộng hai cánh lớn đỏ rực, đập cánh bay lên không trung. Hỏa diễm hừng hực bốc lên, trong ba đài tranh tài đây là cảnh tượng khí thế nhất. Tên Phượng Hoàng yêu tộc này không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đi tu vi cũng không thấp. Đại Miêu nhíu mày nói. Đại Miêu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từ hành vi mang tính khoe khoang này liền có thể nhìn ra, đối phương không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Kiểu khoe khoang này hiển nhiên là cho người quan chiến nhìn, nhưng chuyện này quan trọng sao? So với tên Phượng Hoàng yêu tộc này, tuyển thủ Duệ Kim tộc kia khiêm tốn hơn nhiều. Hai tay giang ra bên cạnh cơ thể, sau đó lao nhanh về phía đối thủ, trong quá trình không có khí tức nào thoát ra. Tên Phượng Hoàng yêu tộc đập hai cánh thôi động thân thể lùi về phía sau, đồng thời hỏa diễm đỏ rực đánh tới tuyển thủ Duệ Kim tộc. Tuyển thủ Duệ Kim tộc không né tránh, hai tay khép lại trên đỉnh đầu, cánh tay vậy mà biến thành một thanh trường đao. Tốc độ tuyển thủ Duệ Kim tộc trong nháy mắt bộc phát, đón lấy hỏa diễm đang đánh tới. Tên Phượng Hoàng yêu tộc dường như cảm nhận được điều gì đó, lần nữa đập hai cánh bay lên cao. Hắn am hiểu phi hành, hắn thấy, chỉ cần bảo trì tốt khoảng cách thì Phượng Hoàng hỏa diễm có thể thiêu đốt đối thủ, thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng sự thật là vậy sao? Hỏa diễm do tên Phượng Hoàng yêu tộc đánh ra bỗng tách thành hai bên, thân thể của tuyển thủ Duệ Kim tộc đã hóa thành một lưỡi đao phóng lên trời. Đúng vậy, dưới hỏa diễm che giấu, thân thể của tuyển thủ Duệ Kim tộc vậy mà hóa thành trường đao, lưỡi đao màu trắng bạc, bên ngoài còn có một tầng quang mang màu đỏ. đó không phải là do phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt mà có, mà là quang mang tràn ngập mùi huyết tinh. Địa ngục đao, Đại Miêu thốt ra, so với Đường Tam, kinh nghiệm chiến đấu của hắn ở thế giới này thực sự phong phú hơn, nhìn qua một cái cũng nhận ra được năng lực mà tuyển thủ Duệ Kim tộc thi triển. Tốc độ địa ngục đao bộc phát quá nhanh, trực tiếp tách công kích Phượng Hoàng Hỏa Diễm ra thành hai, cơ hồ trong nháy mắt đã đến gần tên Phượng Hoàng yêu tộc. Lúc này tên Phượng Hoàng yêu tộc cũng cảm thấy không ổn. Hắn có thể dự thi trong Phượng Hoàng yêu tộc tự nhiên cũng là người nổi bật. Thân thể hắn bay tứ tung, đồng thời cánh phải quất lên địa ngục đao. Cùng lúc đó, hai con mắt hắn biến thành màu đỏ vàng, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm nhỏ dài. Phượng Hoàng chân hỏa, đây mới là hỏa diễm cường đại nhất của hắn. Địa ngục đao không né tránh Phượng Hoàng chân hỏa, mà trực tiếp đón nhận nó tiếp tục chém ra. Phốc, Phượng Hoàng chân hỏa rơi xuống địa ngục đao đã tạo thành một cái lỗ thủng. Nhưng địa ngục đao cũng hung hăng chém lên cánh phải của tên Phượng Hoàng yêu tộc kia. Địa ngục đao bị đánh bay ra ngoài, tránh khỏi Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng một đao kia cũng chém ra làm tên Phượng Hoàng yêu tộc kêu thảm một tiếng. Hắn rơi xuống mặt đất, cánh phải đã gãy hơn phân nửa. Lấy thương đổi thương, tuyển thủ Duệ Kim tộc này có quyết đoán, có kinh nghiệm cũng đủ ác với chính mình. Đại Miêu có chút tán thưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ, luận nội tình cùng huyết mạch tuyển thủ Duệ Kim tộc đúng là không bằng đối thủ. Địa ngục đao có đủ khả năng phá vỡ Phượng Hoàng hỏa diễm bình thường, nhưng đối mặt với Phượng Hoàng chân hỏa thuộc tính khắc chế mãnh liệt, hắn cũng không có biện pháp. Cho nên khi Phượng Hoàng chân hỏa giáng lâm, hắn thà rằng để đối thủ thiêu đốt ra một cái lỗ cũng muốn trọng thương đối thủ. Hắn không có năng lực phi hành như đối thủ, nên dễ bị áp chế hơn. Song phương đồng thời rơi xuống đất, tuyển thủ Duệ Kim tộc trở lại dáng vẻ nguyên bản, cánh tay trái nhiễm đỏ và có một cái lỗ lớn. Hắn không chút do dự hóa tay phải thành đao chém đứt cánh tay trái, không để cho Phượng Hoàng chân hỏa lan ra. Sau đó hắn lại bắn người lên, hóa thành địa ngục đao một lần nữa, lần này là chém tới tên Phượng Hoàng yêu tộc. Luận thực lực tổng thể, tên Phượng Hoàng yêu tộc rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng giờ khắc này, hắn bị đối thủ dùng phương pháp hung hãn bức bách đến có chút hốt hoảng, điên cuồng phun ra Phượng Hoàng chân hỏa hắn am hiểu nhất, muốn thiêu chết đối phương. Cách chương.